xuyên thành nhân vật phản diện em gái. Chương 46. Nước Mỹ SCD tập đoàn tại khu vực châu Á, Thái Bình Dương chân tuyển hợp tác phương, cuối cùng đã tới mấu chốt nhất một bước, công bố cuối cùng trúng thầu người. Quốc nội mấy nhà nổi danh tập đoàn hát mấy cái nguyệt câu tâm đấu gốc, tranh đấu gay gắt kịch tình, cũng rốt cuộc cũng muốn hạ xuống kết thúc, ai thắng ai thua, sắp công bố. Cuối cùng biểu quyết một ngày này, mấy cái tập đoàn lão tổng đều tự mình tham dự, vì chính là làm cuối cùng cố gắng, chung quy cái này hợp tác thật sự quá mê người, nếu có thể lấy xuống, đại biểu tương lai 5 năm, đều đem có vô số sải bước quốc cơ hội hợp tác, cơ hội buôn bán vô hạn. Tại vài vị lão tổng bên trong, Thẩm Tiêu xem như tối tuổi trẻ đấy hứa hẹn một cái, tuy rằng Tư Đồ Dật cũng chỉ là so với hắn lớn một tuổi, nhưng hai người tính chất là hoàn toàn khác biệt. Tư Đồ Dật 2 năm trước rời khỏi giới giải trí, chuyển chiến thương nghiệp, phía sau hắn có một cái chuyên nghiệp đoàn đội đang giúp hắn làm thích ứng. Trong 2 năm qua, Tư Đồ tập đoàn rất nhiều việc, cũng không hoàn toàn là Tư Đồ Dật định đoạt, nói cách khác, 2 năm qua thời gian là cho hắn thích ứng cùng thực tập, làm cho hắn có thể thoải mái thông dong tiếp nhận tập đoàn. Về sau đường phải đi, người bên ngoài đã muốn trước đó giúp hắn cửa tiệm tốt, hắn chỉ cần cầm ra thực lực đi khống chế đây hết thảy hảo. Được Thẩm Tiêu khác biệt, tại hắn 24 tuổi thời điểm, phụ mẫu song song ngoài ý muốn qua đời, hắn lâm nguy thụ mệnh, tiếp quản tập đoàn, căn bản không có bất cứ nào giảm sóc thời gian, cũng không ai có thể tay cầm tay dạy hắn nên làm như thế nào. Thẩm Tiêu là ở như vậy không hề chuẩn bị tâm lý dưới tình huống, khiêng xuống toàn bộ tập đoàn gánh nặng, ngày đêm không ngừng công tác, còn lũy tiến bệnh viện, cuối cùng hắn sống quá đến, chính là lưu lại một điểm xà tinh bệnh di chứng. Một là tại thuận cảnh trung trưởng thành, một là tại nghịch cảnh trung trùng sinh. Năng lực cùng lịch duyệt, tự nhiên không thể lấy đến tương đối. Nhưng ở đa mưu túc trí thương nghiệp lão đại nhóm mắt trong, Thẩm Tiêu năng lực cá nhân tuyệt đối còn cao hơn Tư Đồ Dật ra vài cái đẳng cấp, đáng tiếc hắn người này quá tà khí, người bình thường không dám dễ dàng cùng hắn hợp tác. Từ lần trước tại trên yến hội tạc Tư Đồ Dật một thân say rượu, hai người liền không gặp lại qua mặt, lúc này ở nơi này trường hợp đụng tới, thù mới hận cũ, nhậm Tư Đồ Dật phong độ lại hảo, cũng không cách nào đối với Thẩm Tiêu bày ra sắc mặt tốt. Thẩm Tiêu là luôn luôn cũng không nhìn người khác sắc mặt, tại hắn nhận thức bên trong cũng chỉ có người khác nhìn hắn sắc mặt phần. Cho nên liền tính Tư Đồ Dật sắc mặt lại không sướng, Thẩm Tiêu vẫn là hảo tâm tình địa thượng đi chào hỏi, Tư Đồ lão bản hôm nay sắc mặt kém như vậy, là trước đó biết lần này muốn bồi chạy sao? Như thế cần ăn đòn lời nói, như gặp được cái tính tình bạo, phỏng chừng có thể tại chỗ đánh nhau. Tư Đồ Dật trong lòng tuy rằng cũng khí, nhưng may mà còn có lý trí, ở đây còn có rất nhiều SCD bên kia đại biểu. Hắn muốn là ở trong này tại chỗ trở mặt, hợp tác có bắt hay không được hạ khắc nói, ngay cả hắn thanh danh phỏng chừng cũng muốn biến thối. Ai bồi ai chạy còn không nhất định, Thẩm Tổng, làm người không cần quá kiêu ngạo, Tư Đồ Dật nói. Thẩm Tiêu một tay cắm vào túi, cười đến một bộ tác phong nhanh nhẹn bộ dáng, nói, ta ngược lại là cảm thấy, làm người không thể quá kinh sợ, liền hảo như Tư Đồ lão bản. Tư Đồ Dật. Lúc này, Lê Viễn Huy vui tươi hớn hở đi lên trước, rất tự nhiên thân thủ khoác lên Thẩm Tiêu trên vai, người khác so Thẩm Tiêu thấp nhanh một cái đầu, cho nên đỡ lên động tác, làm cho hắn thoạt nhìn như là treo tại Thẩm Tiêu trên người một dạng. Thẩm Tiêu ghét bỏ nhíu mày, thực không cho mặt mũi nâng tay đánh trên vai tay, nói, Lê Tổng, thỉnh quý trọng cánh tay ngươi, không nên tùy tiện hướng người khác trên vai đáp, không thì đắp đắp, ngày nào đó cánh tay đã không thấy tăm hơi. Lê Viễn Huy lúng túng hắc hắc nở nụ cười 2 tiếng, lần này hai nhà công ty ngầm hợp tác, vốn tưởng rằng Thẩm Tiêu thái độ đối với hắn hẳn là sẽ tốt chút, nào nghĩ đến hắn vẫn là chiếu oán giận không lầm, một điểm tình cảm cũng không cho. Vì hóa giải xấu hổ, Lê Viễn Huy cười nói, buổi chiều sẽ chấm dứt, ta theo mấy cái lão tổng thấu kết thúc, nói chuyện một chút sau này hợp tác, Thẩm lão bản cùng Tư Đồ lão bản cũng cùng đi. Tuy rằng lần này đấu thầu hội cạnh tranh kịch liệt, nhưng thất bại cũng không thể nói hoàn toàn không có cơ hội, chung quy các loại sản nghiệp vòng vòng nắm chặt, về sau nói không chừng cũng có thể có cơ hội hợp tác, cho nên hội sau cái này tụ hội, khẳng định hội có người thấu, không phải Lê Viễn Huy, cũng sẽ có người khác, chỉ là Lê Viễn Huy nghĩ làm náo động, đệ nhất đề nghị. Thẩm Tiêu cùng Tư Đồ Dật tự nhiên hiểu được bên trong môn đạo, tuy rằng không thích đối phương, nhưng là không có mở miệng cự tuyệt. Một vòng cuối cùng hội nghị rất nhanh cử hành, Đối mặt ngoài phương đánh giá viên, các vị lão tổng cũng làm cuối cùng trần thuật, nhưng theo những kia đại biểu thái độ đến xem, bọn họ vẫn là càng thiên hướng về Thẩm Thị, vấn đáp thời điểm, Sở đưa ra vấn đề, cũng so hỏi những công ty khác càng muốn chi tiết xâm nhập một ít. Mà đối mặt ngoài phương đại tỏ ra thay nhau đặt câu hỏi, Thẩm Tiêu cũng là thành thạo, bình tĩnh. Khi một bộ người thắng tư thái, nhưng bên cạnh một đám lão tổng nhìn xem hàm răng ngứa, có chút thì là ở trong tối giá mặt cả ngầm tính, trong nhà có phải hay không có vừa độ tuổi nữ nhi có thể gả cho hắn, có như vậy ưu tú con rể, quả thực chính là như hổ thêm cánh. Kết cục không có quá lớn trì hoãn, Thẩm Thị tập đoàn bắt được lần này hợp tác, nhưng xét đến cùng, vẫn là Thẩm Tiêu tại cuối cùng một khắc, gật đầu đáp ứng theo Lê Thị hợp tác, hai nhà tập đoàn các hữu sở trường, bù đắp cùng có lợi, mới là lần này thắng được mấu chốt. Sự hậu Lê Viễn Huy tự nhiên là thật cao hứng, liền tính Thẩm Tiêu bày ra lại cần ăn đòn bộ dáng, đều chống không lại nhiệt tình của hắn, bởi vì có lần này cùng sải bước quốc tập đoàn cơ hội hợp tác, Lê Viễn Huy tại kế thừa Lê Thị phiếu điểm đi, lại có đại đại thêm phân. Sau đoàn người liền chuyển chiến tinh cấp hội sở. Tại chính quy trong trường hợp, các lão bản đều là nhân khung cẩu dạng nhi thành công nhân sĩ, nhưng ngầm cũng chơi được thực mở ra, Lê Viễn Huy vì cùng lão tổng người đánh hảo quan hệ, tuyệt đối là dùng thật cao giá tiền, thậm chí còn mời mấy cái tiểu minh tinh đến bồi chơi. Bạch Mộ Tình xuất hiện, nhưng tất cả mọi người cảm thấy rất ngoài ý muốn, dù sao lấy hiện tại của nàng già vị, hoàn toàn sẽ không cần để làm bồi chơi loại sự tình này. Thẩm Tiêu nhìn thấy nàng thì cũng thật bất ngờ nhíu mày, nhưng là không chủ động đi chào hỏi. Tư Đồ Dật thì là trước tiên kéo xuống mặt mũi, hắn bây giờ đối với cái này nữ nhân không có nửa điểm dư tình, có chỉ là chán ghét. Cuối cùng vẫn là Lê Viễn Huy cho mọi người giải thích nghi hoặc, nói hắn theo Bạch Mộ Tình nhận thức, Bạch Mộ Tình vừa vặn ở trong này chơi, hắn liền cùng nhau mời qua đến. Mà trường hợp này quả thực chính là Bạch Mộ Tình sân nhà, rất nhanh hãy cùng các lão tổng hỗn chính, trên đường nàng vài lần muốn tới đây tìm Tư Đồ Dật hoặc Thẩm Tiêu nói chuyện phiếm, nhưng hai người đều một bộ không thèm nhìn thái độ, thẳng đem nàng tức giận đến âm thầm dậm chân. Thẩm Tiêu cũng không đi chơi, an vị trên sofa theo mấy cái niên kỹ so dạy đại lão tổng uống rượu nói chuyện phiếm, nguyên bản có cái tiểu minh tinh lại đây muốn ngồi đến trên đùi hắn, kết quả quần áo đều không đụng tới, liền bị hắn đẩy ra. Các lão tổng đối với loại này trường hợp theo thói quen, còn trêu chọc Thẩm Tiêu, ngươi đây là có chứng sợ gái sao, vậy sau này còn như thế nào lấy lão bà? Thẩm Tiêu khinh thường, nói, muốn cưới cũng không cưới như vậy, trên thắt lưng bơi lội dữ đều nhanh rơi ra, nữ nhân vẫn phải là có áo lót tuyến mới xinh đẹp. Tư Đồ Dật dạo qua một vòng, cũng tới đến bên sofa, vừa lúc nghe được hắn lời này, liền cười trêu nói, ta nhìn ngươi cũng không cần cưới, hãy cùng ngươi gia tiểu hài qua một đời đi. Bên cạnh lão tổng rất là kinh ngạc, hỏi Thẩm Tiêu, nhà ngươi có tiểu hài? Thẩm Tiêu trong đầu nháy mắt hiện ra Thẩm Du bộ dáng, không khỏi cười cười, gật đầu nói, đúng a, đáng ghét thật sự. Mấy cái có tiểu hài lão tổng, lập tức đối với hắn những lời này làm ra hưởng ứng, sau đề tài lập tức theo lối buôn bán chuyển tới dưỡng hài tử buồn rầu đi. Bây giờ tiểu hài, thật sự là nhanh thành tinh, nhưng lại trừng phạt không được chửi không được. Tiêu tiền cũng tiêu tiền như nước, tuyệt không thông cảm cha hắn lúc trước gây dựng sự nghiệp gian nan. Bị sủng được theo thiếu gia dường như, nhìn liền phiền. Nghe mọi người thổ tào, Thẩm Tiêu nhíu mày, có chút không đồng ý, nói, nhà ta tiểu hài liền rất khả ái, nhu thuận săn sóc thảo hỷ, miệng cũng ngọt, tối qua xem ta trở về mệt chết đi, trả cho ta mát xa. Thẩm Tiêu một quyển thỏa mãn nói, theo chỉ ngốc miêu ngốc cẩu chơi lên hãy cùng điên dường như, cả phòng chạy, gọi cũng gọi không ngừng. Các lão tổng nghe xong rất là cảm khái, vẫn là Thẩm tổng tốt số nha, nuôi ngoan như vậy hài tử, nhưng không phải nghe nói Thẩm tổng là độc thân sao? Như thế nào liền có tiểu hài? Tư Đồ Dật là ở đây duy nhất biết nội tình thỉnh, nghe được này vấn đề, nhịn không được vui vẻ, có chút sung sướng khi người gặp họa ý tứ. Thẩm Tiêu nói, dưỡng tiểu hài theo độc thân, có xung đột sao? Các lão tổng nghĩ nghĩ, hai người này giống như quả thật không có rất lớn xung đột. Sau mấy cái lão tổng lại liền tiểu hài đề tài nhắc tới đến, cũng không biết là ai đi đầu. Đại gia liền bắt đầu lấy điện thoại di động ra phơi chính mình tiểu hài, tuy rằng ngoài miệng các loại ghét bỏ, nhưng phơi hài tử thời điểm, lại là các loại đắc ý. Thẩm Tiêu nhìn xem tay ngứa ngáy, cũng lấy ra điện thoại di động của mình, quyết định theo các lão tổng phơi một đợt. Đây là ngày hôm qua nàng theo Haxi chơi thời điểm, ta vừa chụp, hắn nói xong cũng mở ra ảnh chụp. Các lão tổng liền vội vàng thấu sang đây xem, sau đó mọi người nháy mắt bị đông cứng kết ở. Các lão tổng. Tư Đồ Giật ở một bên ghét bỏ thối đạo, ngốc này. Tụ hội vẫn ầm ĩ đêm khuya, Thẩm Tiêu mới mang theo một thân mùi rượu về nhà, lúc này trong nhà người đều hồi phần mình phòng, ngay cả Nhị Cẩu Tử cùng Tiểu Bạch cũng trở về chính mình oa, không đúng, là cùng nhau hồi Tiểu Bạch oa. Nặc đại phòng khách, chỉ có gần như ngọn tiểu đèn tường như cũ tại cần cù chăm chỉ công tác. Phòng bên trong ấm áp dễ chịu độ ấm, nhưng mùi rượu cấp trên Thẩm Tiêu cảm thấy một trận khô nóng. Cũng mặc kệ lúc này còn tại phòng khách, liền bắt đầu cởi quần áo, cởi măng tô, cởi tây trang áo khoác, cởi bỏ sơ mi toàn bộ nút thắt, sau còn có chút ý còn chưa hết, vì thế dứt khoát đem quần tây cũng cởi. Chỉ mặc một kiện sơ mi cùng một cái quần lót hắn, nhất thời cảm thấy toàn thân khoan khoái. Sau hắn liền đi phòng bếp tìm nước uống, cũng không bật đèn, liền mở ra tủ lạnh trong ngọn đèn, nửa ngồi tựa ở đài bên trên, có một ngụm không một ngụm uống lạnh lẽo nước khoáng. Thẩm Du vừa mới chuẩn bị đi vào giấc ngủ, trước khi ngủ thói quen uống mấy ngụm nước, kết quả tủ đầu giường trong chén một giọt nước cũng không có, nàng chỉ có thể xuyên đi dép lê đi xuống lầu đổ. Tiến phòng bếp, liền nhìn đến trên thân thẳng lộ ngực bụng, hạ thân mặc cái quần lót Thẩm Tiêu, đang ngồi ở trên bàn ngẩng người. Nàng hoảng sợ, ánh mắt tả hữu trốn tránh, thật không dám nhìn thẳng hắn. Tuy rằng không thấy, nhưng nàng lại rất tin tường biết, Thẩm Tiêu dáng người giỏi vô cùng. Ca, ngươi như thế nào xuyên thành như vậy, không sợ lạnh sao? Ngươi có hay không là lại uống nhiều quá? Thẩm Tiêu nhìn thấy Thẩm Du đi tới, cũng không cảm thấy xấu hổ, mà là triều nàng vẫy tay, ý bảo nàng lại đây. Thẩm Du ánh mắt cuối cùng dừng lại tại trên đầu của hắn, một điểm không dám nhìn cổ hắn lấy hạ địa phương, sau đó kiên trì đi qua. Kết quả vừa tới gần hắn, Thẩm Tiêu bỗng nhiên vươn ra một bàn tay phủ trên bụng của nàng, sau đó thuận tay xoa xoa. Thẩm Du. Nàng đang muốn phát tác, liền nghe hắn nói, có cơ bụng, có áo lót tuyến, rất tốt. Thẩm Du. Thẩm Tiêu tiếp tục nói ra, muốn bảo trì, biết sao. Thẩm Du không được tự nhiên đánh tay hắn, sau đó gật đầu, biết. Thẩm Tiêu đột nhiên lộ ra cái đại đại tươi cười, nói, thật ngoan, cho ngươi cái tưởng thưởng. Nói xong liền cúi đầu, đến gần bên má nàng bên cạnh, thu. Thẩm Du.